Xin chào và rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Radio Đêm. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Lena sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 84 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Đỉnh Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 84 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Đỉnh Mệnh. Mã Thiên Xích không nhân lúc không có người mà vào. Sau khi anh ta quay về thành phố G thì ngoài Lục Huy cũng không gặp ai, ngay cả Thẩm Dĩnh anh cũng giấu. Chỉ là anh sai người để ý bên đó, nếu như có chuyện bất ngờ xảy ra thì lập tức phải thông báo cho mình. Ban ngày anh làm việc qua mạng ở căn hộ, còn buổi tối thì anh thích một mình thưởng thức rượu. Thành phố G đối với anh không phải là một nơi chứa đầy kỷ niệm đẹp, nơi này với anh mà nói chỉ là nhiều thêm một Thẩm Dĩnh mà thôi. Lục Huy không ở bên cạnh nên mỗi ngày Thẩm Dĩnh đều dành thời gian quan tâm Thẩm Tiếu. Nhưng con trai cũng đã đi học rồi, phần lớn thời gian đều ở trường. Những lúc rảnh rỗi, cô luôn không thể khống chế nổi bản thân mà nghĩ lung tung. Lúc đầu chỉ có 1-2 ngày thôi thì không sao, nhưng đã liên tục 1 tháng rồi, cô cũng bắt đầu lo lắng không yên. Cô sẽ nửa đêm thức giấc vì mơ thấy ác mộng, cũng sẽ nằm thao thức không ngủ được. Mà nguyên nhân của tất cả điều này đều do người đàn ông đã đi kia. Mẹ, mẹ sao vậy? Bữa sáng một hôm, Thẩm Tiếu thấy sắc mặt nhợt nhạt của cô cũng đã đoán ra điều gì đó không ổn. Thẩm Dĩnh cầm miếng bánh mì trong tay nhưng trong lòng lại không để ý chuyện ăn uống. Nghe thấy con gọi mình thì cô mới giật mình tỉnh lại rồi nở một nụ cười khó khăn. Mẹ đang suy nghĩ chút chuyện thôi. Thẩm Tiếu mở miệng cắn bánh mì rồi nuốt xuống toàn bộ. Cậu nhóc nói xong thì đôi mắt to tròn nhìn về phía Thẩm Dĩnh, cẩn thận hỏi. Mẹ, ba bao giờ mới quay về? Cách lúc Lục Huy rời đi đã được nửa tháng rồi. Từ khi ba con hai người nhận nhau thì chưa từng cách xa lâu như vậy. Thẩm Dĩnh bị nhóc hỏi thì giật mình, sợ con nhận ra điều gì đó. Sắc mặt cô lập tức trở nên căng thẳng vô cùng. Ba còn chưa xử lý xong chuyện quan trọng, đợi ba con xử lý xong thì sẽ quay về thôi. Lúc đó là lúc nào ạ? Bé con nháy đôi mắt tràn đầy sự mong đợi, khiến Thẩm Dĩnh không dám nhìn thẳng. Rất nhanh thôi. Thẩm Dĩnh không dám nói rõ thời gian với thằng bé, cô sợ đến lúc đó thằng bé sẽ thất vọng. Con nhớ ba sao? Thẩm Tiếu gật đầu không chút suy nghĩ. Nhớ ạ. Mỗi ngày làm bài tập xong, lúc lắp Lego sẽ nhớ ba. Trước đây ba đều ở bên cạnh chơi với nhóc. Suy nghĩ của đứa bé nhỏ nhắn ấy đáng yêu như vậy, ngay cả thím Lâm đang rót sữa ở bên cạnh cũng nhịn không nổi cay mũi. Thẩm Dĩnh kéo cơ thể nhỏ nhắn của bé qua, sự chờ mong và mất mát xen lẫn trên khuôn mặt trắng nõn kia khiến cô đau lòng vô cùng. Lục Hy rời đi lần này là vì cô và con, nếu như bây giờ cô cũng nản lòng theo, vậy thì tất cả những đau khổ kia sẽ trở nên vô nghĩa. Cô không thể như vậy, con còn cần cô, cái nhà này còn cần cô không thể bị đánh bại như vậy. Tiếu Tiếu ngoan, ba không ở đây thì còn có mẹ mà. Ba cũng vì kiếm tiền nuôi con và mẹ cho nên mới đi làm. Ba cũng rất nhớ con, cũng rất yêu con. Thẩm Tiếu nghe vậy thì nở một nụ cười vui vẻ, cái đầu nhỏ cọ lên cọ xuống giống như trống bỏi vậy. Vâng, chúng ta cùng đợi ba quay về. Thẩm Dĩnh kiềm chế những giọt nước mắt nơi đáy mắt, cô vươn tay xoa đầu nhỏ của thằng bé một cách đầy âu yếm. Ở bên kia, Lục Huy cũng bắt đầu tiến hành chữa bệnh rồi. Hàm lượng chất gây nghiện trong cơ thể của anh rất cao, mà theo đó là tỷ lệ phát bệnh ngày càng cao và cả ý thức càng ngày càng trở nên mơ hồ. Cơ thể của anh cũng gầy xuống nhanh chóng, đừng nói đến khẩu vị. Sau mỗi lần anh phát bệnh, cơ thể có cảm giác giống như bị đào rỗng cũng đã đủ hành hạ rồi. Đau quá, dày vò quá, cái cảm giác máu xương toàn thân đều bị ăn mòn ấy không ai có thể chịu đựng được. Cái cảm giác ấy giống như có cái kẹp nhỏ đang bóc từng mạch máu khỏi xương anh vậy. Cả cơ thể không nghe sự điều khiển mà co quắp. Anh thậm chí đã muốn tự hại bản thân mình. Bác sĩ phải vào trói toàn bộ hai tay và hai chân vào bốn phía giường. Đệm giường xung kịch liệt không ngừng, giống như lâu đến mức như trải qua một kiếp mới dần lắng lại. Chuyện như vậy, mỗi ngày anh phải trải qua 2 lần. Mỗi lần đều khiến anh có ảo giác mình không kiên trì nổi nữa rồi. Mỗi ngày khi anh muốn từ bỏ, bên tai anh đều văng vẳng lời mà Thẩm Dĩnh nói lúc rời đi. Anh không thể cứ như vậy mà từ bỏ, cô còn đang đợi anh quay về. Anh cứ như vậy mà chịu đựng gần 1 tháng. đến cuối cùng chức năng cơ thể có thể duy trì gần như đều do truyền dịch. Anh đã rất lâu rồi không có ăn gì, vị giác cũng đã thoái hóa mất rồi. Mặc dù không có nguy hiểm về tính mạng, nhưng Ly nhìn anh càng ngày càng sa sút, nhìn một người vốn khỏe mạnh cường tráng bị đầy đọa thành không còn hình dáng, trong lòng anh ta lo lắng hơn bất kỳ ai. Ly, hay là chúng ta tiến hành chữa bệnh bằng cách thay máu đi. Bên cạnh là trợ lý đắc lực nhiều năm của Ly, anh ta nhìn phòng bệnh qua tấm gương thủy tinh thì hơi lo lắng mà đề nghị. Ly không phải là chưa từng nghĩ qua, anh ta từng cân nhắc đến phương pháp thay máu nhưng vẫn luôn cảm thấy thời cơ chưa đến. Nhìn người đàn ông ướt đẫm mồ hôi lạnh trên giường bệnh kia, khẽ thở dài nói, đợi tiếp đi. Mỗi lần cơn nghiện phát tác rồi lại một lần tỉnh táo thì đã là đêm khuya, cơ thể lại một lần nữa có cảm giác vô lực càn quét qua. Anh cũng đã quen rồi, cánh tay đã tê dại phải cử động vài lần mới khôi phục bình thường. Lục Hy nhìn trần nhà màu trắng trên đỉnh đầu, lặng lẽ chờ đợi. Hơn 10 phút trôi qua, anh cuối cùng cũng có thể cử động bình thường. Anh chậm chậm từ trên giường ngồi dậy, giây phút lòng bàn chân chạm đến mặt đất thì cảm giác tê dại truyền đến. Đôi chân của anh thiếu chút nữa là không chống đỡ nổi trọng lượng của cơ thể. Anh lảo đảo một lúc rồi mới miễn cưỡng đứng thẳng. Vừa lúc này, Ly từ bên ngoài đẩy cửa vào. Anh ta vội vàng đến đỡ anh. Không sao chứ? Lục Hy rũ mắt nhìn cơ thể dưới lớp quần áo bệnh nhân. Cơ thể ấy đã gầy yếu khó coi. Anh cau mày, giọng nói khàn khàn không còn như xưa vang lên. Tôi bây giờ đến cả đứng cũng tốn sức. Ly mở miệng nói, an ủi cảm xúc của anh. Anh vừa mới phát bệnh, cơ thể không có sức là chuyện bình thường. Vận động có thể thúc đẩy nhanh tuần hoàn máu, cũng khiến cho chất gây nghiện trong cơ thể anh lưu động nhanh hơn. Ly, anh đột nhiên lên tiếng gọi anh ta. Anh nói đi. Nếu như thay máu thì cần nửa năm, đúng không? Anh đột nhiên hỏi. Ly suýt chút nữa thì ngơ người. Đúng vậy, tính cẩn thận là như vậy, nhưng cũng phải xem tình trạng cơ thể khôi phục như thế nào. Nếu như lạc quan thì 4 tháng cũng không thành vấn đề. Nếu như không lạc quan, kết quả sẽ tệ hơn bây giờ sao? Ly nhìn góc nghiêng khuôn mặt tái nhợt của người đàn ông, cắn răng nói thật. Đúng, kết quả còn tệ hại hơn bây giờ. Nghe thấy câu trả lời này, khóe môi của người đàn ông khẽ động. Tôi đã khôi phục nhiều rồi. Hi, có phải cậu muốn thay máu không? Làm đi, bây giờ như thế tôi không nhìn thấy một tia hy vọng nào. Lục Hy vừa mở miệng thì đã quyết tâm rồi. Nhưng phải giữ bí mật với tất cả mọi người. Nhưng... Ly do dự nói, rõ ràng vẫn còn lo lắng. Lục Hy nhấc tay ngắt lời của anh ta. Đôi mắt đen như mực ấy như có một cái giếng sâu không thấy đáy. Tôi đưa ra được quyết định như thế này đã rất khó khăn rồi, cậu đừng khuyên nữa. Nhưng người nhà cậu có quyền biết chuyện này, theo lý còn cần họ ký tên đồng ý. Nếu như tôi bằng lòng để cô ấy biết thì việc gì phải đến chỗ của cậu? Ly cứng đờ người, trong phòng bệnh phút chốc trở nên im ắng. Hậu quả tôi có thể chịu đựng cũng sẽ không liên lụy đến cậu. Tôi chỉ có một điều kiện, đó là giúp tôi giữ bí mật. Lục Hy nói đến đây đã nói hết nỗi lòng của mình rồi. Ly nghe thấy vậy thì bỗng trở nên tủi thân và ngột ngạt. Tôi không phải muốn trốn tránh trách nhiệm, cậu biết tôi không phải nghĩ như vậy mà. Nếu như không có Lục Hy thì anh ta đã không có ngày hôm nay. Những chuyện mà cần anh ta gánh vác trách nhiệm, anh ta cũng sẽ không lùi nửa bước. Anh ta chỉ là lo lắng cho Lục Hy mà thôi. Nếu như không phải, vậy thì cứ làm theo lời tôi nói. Người đàn ông khẽ khép mắt lại. Tôi không còn nhiều thời gian nữa rồi. Kiểm tra độ phù hợp của máu Lục Hy do Ly tự mình tiến hành. Nếu như không có việc gì lớn thì gần như cả ngày anh ta đều nhốt mình trong phòng thí nghiệm không ra khỏi cửa. Trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng tìm được nhóm máu phù hợp. Anh lấy lượng dùng của một lần trị liệu tiến hành thay máu lần đầu tiên. Nó là thay máu, nhưng thật ra chính là thông qua phương pháp khoa học đưa lượng máu phù hợp vào trong người của Lục Hy, ngược lại lấy lượng máu bị chất gây nghiện tàn phá từ trong cơ thể ra. Thao tác này cần sự tập trung cao độ nên Ly tự mình thực hiện, tất cả đều thuận lợi. Lúc bắt đầu, lượng máu chắc chắn sẽ có biến động, sẽ có cảm giác buồn nôn và đau đớn, nhưng mà đỡ hơn nhiều so với nỗi đau lên cơn nghiện. Ly nói rõ với người đàn ông nằm trên giường bệnh. Lục Hy cũng không có biểu cảm gì, tất cả những điều này đều do anh muốn. Hy vọng duy nhất chính là lần điều trị này sẽ không vô dụng như trước đây. Tôi biết rồi, cảm ơn. Hai người đàn ông nhìn thẳng vào nhau, trong đáy mắt họ đầy lòng quyết tâm với lần điều trị này. Đúng rồi, cấp dưới của cậu vừa mới truyền tin đến, lúc cậu đang chữa trị không kịp nói cho cậu biết, vợ của cậu đang chuẩn bị mở một tiệm hoa ở quảng trường thương mại cách nhà cậu không xa. Nghe được tin tức này, người đàn ông vẫn luôn không có phản ứng gì, đột nhiên ngẩng đầu dậy. Anh hơi ngạc nhiên hỏi, tiệm hoa? Ừ, hình như là đang chuẩn bị rồi, gần đây cô ấy còn đi đến nhiều chợ hoa. Ly nói tất cả tin tức mà mình nghe được cho anh. Anh ta biết với Lục Hy, người phụ nữ ấy là lý do duy nhất mà anh kiên trì bước tiếp. Lục Hy không nói gì cả, nhưng đôi mắt anh lại nhìn chằm chằm anh ta. Trong đầu anh không khỏi hiện lên bóng người và dáng vẻ của cô. Cho dù anh không có tận mắt nhìn thấy, cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ cô giống mình trong cả một biển hoa. Không ngờ rằng cô chọn mở một cửa hàng, nhưng lại trong dự liệu. Lục Hy biết lúc anh không ở đấy, cô quá cô đơn và cô độc rồi. Vì vậy, cô muốn tìm việc gì đó làm, muốn phấn chấn hơn. Ly thấy anh chìm trong suy tư, cảm xúc lên đến đỉnh điểm thì cả người anh tản mát ra nỗi bi thương mà đến anh ta cũng cảm nhận được. Anh ta vươn tay khẽ vỗ vai của người đàn ông ấy. Hi, cô ấy cũng đang cố gắng, tất cả rồi sẽ qua thôi, tất cả rồi sẽ tốt hơn. Đúng vậy, tất cả rồi sẽ tốt hơn. Nhưng coi như vậy, đau khổ mà anh mang đến cho cô cũng đã quá nhiều rồi. Những nỗi đau ấy cho dù anh dùng cả đời để bù đắp thì cũng không đủ. Đôi bàn tay đang để trên đầu gối của người đàn ông chán nản che lại khuôn mặt lập thể. Cô rõ ràng không cần phải trải qua những điều này, rõ ràng không cần. Bàn tay mà Ly đang đặt trên vai anh khẽ an ủi anh. Hi, chuyện tình cảm này ấy mà, đồng cam cộng khổ cũng không phải chuyện xấu. Chỉ cần cậu có thể khỏe mạnh quay về, tất cả đều trở nên đáng giá. Chỉ mong vậy. 7 giờ sáng mỗi ngày, Thẩm Dĩnh đưa Thẩm Tiếu đến trường, rồi cô lập tức lái xe đến mấy chợ hoa lớn của thành phố G. Nhìn thấy các loại hoa đủ loại màu sắc còn vương giọt sương sớm trong lều, tâm trạng của cô cũng được sự thoải mái vui vẻ ngắn ngủi. Cô quan sát gần nửa tháng, cuối cùng nhìn chúng một nhà xưởng đã làm công việc nhập khẩu hoa 10 năm rồi. Chủ cửa hàng là một đôi vợ chồng, tuổi tác tầm khoảng hơn 40 tuổi. Tình cảm của hai người rất tốt, con cái cũng đã học đại học rồi. Hoa của bên chúng tôi không hề rẻ, cô cũng biết hoa đều là nhập khẩu, chỉ tính phí vận chuyển và phí trồng trọt đã rất cao, giá cả cũng không thể giảm được. Nếu như cô muốn lựa chọn tiền lãi cao, có thể bên tôi không phù hợp. Bà chủ họ Hách, bà ấy nói rất thật, cũng nói đúng trọng tâm. Trong tay Thẩm Dĩnh cầm một nhánh hoa phong linh xanh mà cô vừa được đưa cho, mùi thơm nhàn nhạt từ cánh hoa chuyển đến thấm vào ruột gan. Cô mỉm cười nói, chị Hách, dạo gần đây em đã xem khá nhiều chợ hoa rồi. Giá cao giá thấp cũng đã xem qua. Lý do lựa chọn chỗ của chị không phải là vì giá cả, mà là vì tin tưởng chất lượng sản phẩm. Nói thật, em không có kinh nghiệm mở tiệm hoa, với việc định giá cũng là người ngoài ngành. Nhưng mà chất lượng em chắc chắn không nhìn nhầm. Tiền với em mà nói không phải quan trọng nhất. Trong tay cô không hề thiếu tiền. Cho dù không động đến tài sản của Lục Hy, chỉ với số tài sản những năm đó cô nỗ lực bên anh cũng đủ cho chống đỡ mặt tiền cửa hàng. Nếu như là vậy, vậy cô phải chuẩn bị tâm lý đấy. Chúng tôi cũng sợ đến cuối cùng cô phải đền tiền thôi. Không sao, em mở tiệm không hoàn toàn vì tiền. Cô vẫn nở một nụ cười lịch sự. Cô ngồi trên một chiếc ghế gỗ trong lều, phía sau là cành hoa mới được đưa đến ngày hôm nay. Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt được làm bằng lụa. Mái tóc khẽ bay lên. Mái tóc ấy còn mềm mại và đẹp hơn cả hoa. Chị Hách nhìn sang chồng. Vợ chồng nhiều năm rồi nên một ánh mắt cũng hiểu người kia muốn nói cái gì. Người sau bước vào phòng lấy hợp đồng ra. Chị Hách ngồi đối diện với Thẩm Dĩnh, nói chuyện phiếm với cô. Chị ấy hơi tò mò. Cô Thẩm, cô trước đây làm công việc gì vậy? Thẩm Dĩnh không chút do dự nói. Pháp luật. Ồ, đó là công việc cao cấp. Tôi đã bảo mà, khí chất hơn người này của cô rất giống người có trí thức. Câu này không phải chị Hách nói quá lên. Từ lần đầu tiên Thẩm Dĩnh đến lều xem hoa thì chị đã thấy người phụ nữ này không tầm thường rồi. Thẩm Dĩnh xua tay. Đều giống nhau cả thôi, công việc ấy cũng rất mệt, chỉ nghe thì có vẻ tốt thôi. Nói xong, cô ngước mắt nhìn xung quanh. Em bây giờ lại càng muốn có một tiệm hoa nho nhỏ của chính mình. Nếu như em không thiếu tiền, làm công việc này cũng khá tốt, mỗi ngày đều có thể ở chung nhà với hoa thì tâm trạng cũng tốt hơn. Thẩm Dĩnh cười cười. Tâm trạng tốt, nghe có vẻ cách cuộc sống của cô quá xa rồi. Cho dù chỉ là không nghĩ nhiều, yên phận mà trôi qua một ngày thôi, cô cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Đến đây, cô xem hợp đồng này, nếu như không có vấn đề gì thì có thể ký tên rồi, sau này hoa bên cô sẽ do chúng tôi cung cấp. Chồng chị Hách vừa lúc bước tới, trong tay ông ấy cầm một tập tài liệu. Thẩm Dĩnh nhận tập tài liệu xem cẩn thận tỉ mỉ, các điều khoản rõ ràng, không tồn tại bất cứ vấn đề nào. Cô lấy bút mực ký tên từ trong túi ra, lại bỗng dừng lại ở chỗ ký. Chị Hách thấy động tác của cô hơi khó hiểu. Sao vậy? Hợp đồng có vấn đề gì sao? Thẩm Dĩnh dứt khoát đặt bút ký tên, nói: Không có, em chỉ nhớ lại một số chuyện thôi. Hợp đồng cứ như vậy đã ký xong, cô không chậm rãi, không ngừng nghỉ. Cô lập tức đi giao nốt số tiền thuê tiệm còn lại cho bên trung gian thuê nhà, rồi tìm đội lắp đặt về trang hoàng cửa hàng. Phong cách của cửa tiệm cô thì cô đã nhờ Phùng Tuyết Du tìm một người bạn làm về thiết kế. Tổng thể lấy màu xanh nhạt làm chủ đạo, thêm vào đó là viền ren và phong cách điêu khắc màu trắng. Tổng thể đơn giản, tươi mát. Một ngày bận rộn kết thúc, không dễ dàng gì cô mới được dỗ con đi ngủ. Phùng Tuyết Du lại rủ cô đi uống rượu. Ban đầu Thẩm Dĩnh muốn từ chối, nhưng lại bị cô ấy kéo đi. Hai người đi đến một quán bar yên tĩnh ở gần đó. Người bên trong cũng không tính là nhiều. Hai người vừa đẩy cửa vào thì đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn. Phùng Tuyết Du muốn một phòng bao, lúc này mới coi như được yên tĩnh. Phùng Tuyết Du gọi hai ly cocktail, để cho cô một ly, còn thuận miệng hỏi: Ngày mai treo bảng hiệu rồi, cậu đã nghĩ xong tên tiệm chưa? Ngón tay Thẩm Dĩnh vuốt ve ly cocktail đặt trên bàn. Cô như có như không nhìn màu sắc sáng rõ phân tầng của ly cocktail. Lâu sau, cô chậm rãi nói: Tiệm hoa Wedding đi. Wedding? Phùng Tuyết Du lặp lại lần nữa. Ý nghĩa là chờ đợi sao? Thẩm Dĩnh cười: Wedding? Chưa từng. Em chưa từng ngừng chờ đợi anh. Dĩnh Dĩnh, bên Lục Hy vẫn không có tin tức gì à? Nói ra thì Phùng Tuyết Du vẫn rất lo lắng. Nhiều năm như vậy rồi, hai người đã có con với nhau rồi nhưng vẫn không có kết quả. Thẩm Dĩnh cau mày, giọng nói khó lòng che giấu nổi sự mất mát. Tớ không cố ý đi hỏi. Anh ấy nếu đã lựa chọn rời đi, vậy thì anh ấy không muốn bị ảnh hưởng. Vậy còn cậu? Phùng Tuyết Du nắm chặt lấy tay của cô. Cậu luôn suy nghĩ về người khác. Nếu như trong lòng đã khó chịu, vậy thì đi thăm anh ấy đi. Thăm rồi lại có thể làm gì? Cô nói nhẹ như mây trôi, nhưng thật ra lại bất đắc dĩ vô cùng. Ngoài việc khiến chúng tớ càng khó chịu, cũng chẳng giúp đỡ được gì cả. Cô sao lại không muốn đi thăm người đàn ông kia chứ? Mỗi ngày trong đầu cô đều điên cuồng nhớ anh, nhớ dáng vẻ của anh, nhớ tất cả của anh. Không ai biết cô phải quyết tâm đến mức nào mới có thể kiềm chế được phần xúc động đó. Vậy cậu cứ như vậy chờ đợi sao? Đợi thôi. Thẩm Dĩnh bưng ly nước trước mặt lên nếm một ngụm. Nửa năm, tớ đã đồng ý với anh ấy rồi. Nửa năm, thời gian không dài cũng không ngắn, đủ để tiêu hao hết tâm tư và sức lực của một người. Phùng Tuyết Du rất lo lắng về tình trạng bây giờ của cô. Cô cả ngày đều căng thẳng như vậy, giống như dây đàn bị điều chỉnh đến trạng thái cực hạn mà chỉ cần dùng chút sức lực thôi sẽ đứt. Phùng Tuyết Du sợ tâm lý của cô sẽ không chịu đựng nổi. Vậy cậu đã từng nghĩ qua nếu như nửa năm sau có chuyện gì bất ngờ xảy ra? Lời cô ấy nói rất mơ hồ, Thẩm Dĩnh lại hiểu rõ ý tứ trong đó và cũng đã chuẩn bị tư tưởng rồi. Vậy tớ sẽ tiếp tục đợi, đợi đến khi anh ấy quay về mới thôi. Nói rằng nửa năm không quay về, cô sẽ dẫn con trai rời đi. Đó chỉ là lời nói nhất thời mà thôi, sao có thể coi là thật đây? Thực ra hai người qua lại nhiều năm như vậy, cô sao có thể buông bỏ được người đàn ông kia? Phùng Tuyết Du kinh hãi vì sự kiên quyết của cô, cũng hơi lo lắng. Dĩnh Dĩnh. Du Du, tớ biết cậu lo lắng cho tớ, nhưng mà tớ hết cách rồi. Tớ yêu anh ấy đến tận xương tủy, đã không thể khống chế được nữa rồi. Cô khẽ cắt ngang lời của Du Du. Thật ra những lo lắng cô sao lại không hiểu, tất cả những lý lẽ ấy cô đều hiểu rõ. Chỉ là tình cảm vĩnh viễn là thứ có thể khiến bạn buông bỏ tất cả được, hết lòng, hết dạ vì một người. Ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu trên khuôn mặt cô, ánh sáng ấy lại phản chiếu vào đáy mắt hào quang rực rỡ. Nghe thấy cô nói như vậy, Phùng Tuyết Du thở dài, nói: Cũng đúng, con người đều là sinh vật cảm tính, ai lại có thể lạnh lùng tuyệt tình đây. Thẩm Dĩnh nắm lại tay của cô, giọng nói dịu dàng vững như bàn thạch trong nơi âm thanh tạp nham này. Một đời người luôn có một số chuyện ngoài tầm kiểm soát. Lục Hy đối với tớ là một sự bất ngờ. Nếu như hy sinh tất cả với anh ấy, tớ cũng cam lòng. Hai người lại nói chuyện một lúc nữa. Rất lâu rồi Thẩm Dĩnh không có nói nhiều như vậy. Trong lòng cô cũng thoải mái hơn nhiều rồi. Phòng bao không lớn nên nhà vệ sinh ở bên ngoài. Cô không uống nhiều, chỉ là say mà thôi. Cô vừa đứng dậy ra khỏi cửa tìm phòng vệ sinh, lại không may va phải một vị khách không mời mà đến. Ồ, chị Thẩm đây thật biết hưởng thụ mà. Tối muộn mà còn đi uống rượu. Phí thuê phòng bao ở quán bar này cũng không rẻ đi. Người đàn ông đang nói rất cao lớn, tầm khoảng hơn 1m8, làn da ngăm đen, khuôn mặt hung tợn, vừa nhìn đã biết không phải là người lương thiện gì cả. Thẩm Sĩnh thế mà lại quen người này. Đội lắp đặt mà cô tìm trước đây làm việc thì không ra gì, còn ngồi một chỗ tăng giá, sau đó thì hai bên tan rã trong không vui. Cô lại tìm người khác làm, số tiền còn lại cô còn chưa kết toán, nhưng công việc làm như vậy thì đừng nói là phần tiền còn lại, đưa tiền cho anh ta đã là nhân nghĩa lắm rồi. Chỉ là bây giờ... Thẩm Dĩnh lùi về sau một bước, người cũng rất tỉnh táo. Có việc gì? Tên đàn ông kia cười xấu xa. Chị Thẩm là quý nhân hay quên. Trước kia, tiền trang hoàng còn chưa đưa đây. Công nhân dưới tay tôi sắp không đợi được rồi. Đây rõ ràng là đến đòi tiền. Thẩm Dĩnh lạnh mặt xuống, nói. Tiền nên đưa thì tôi cũng đã đưa rồi. Không biết nợ các người tiền là từ đâu đến. Phần tiền còn lại còn chưa đưa. Phần tiền kết toán anh còn dám mặt dày mà đòi à? Chúng ta trang trí tiệm cho cô xong đòi tiền không phải chuyện bình thường sao? Nói đến đây, tên đàn ông kia đỏ mặt tía tai rồi tức giận tăng cao giọng điệu. Đây rõ ràng là điển hình của vô lý ăn vạ. Thẩm Dĩnh cũng không muốn nói nhiều với anh ta. Ok, nếu như anh cảm thấy khoản tiền kết toán với anh không hợp lý, tôi trước đây đã nói qua, anh có thể tìm luật sư. Giữa chúng ta còn có hợp đồng có hiệu lực về mặt pháp luật, anh có thể đi kiện. Cô... Điều này tên đàn ông kia sao có thể không biết. Anh ta làm trang trí nhiều năm như vậy, bây giờ trên thị trường đều là có thể làm ít bao nhiêu thì làm ít bấy nhiêu. Lúc đó thấy cô là một người phụ nữ, lại chỉ có một thân một mình, nên lúc làm việc lại càng ăn bớt xén nguyên liệu. Đây là chuyện bình thường với anh ta. Kết quả, ai mà ngờ được rằng người phụ nữ này làm bên luật, cuối cùng còn đuổi hết bọn họ đi. Chuyện khác thì không nói, nhưng chuyện này nếu như kiện ra tòa, anh ta chắc chắn sẽ không chiếm được lợi gì. Ánh mắt của tên đàn ông đó đánh giá Thẩm Dĩnh mấy lần. Anh ta thấy thương lượng không được thì muốn chơi ăn vạ. Dù sao, hôm nay cô phải trả tiền cho tôi. Nếu không, tôi sẽ cho người đập tiệm của cô. Được, vậy anh thử làm đi. Thẩm Dĩnh không chút sợ hãi. Ở bên Lục Hy lâu rồi, đối phó với loại người này với cô là chuyện dễ dàng như trở bàn tay. Đến lúc đó, chỉ sợ anh phải đền bù càng nhiều thôi. Đối mặt với loại người dùng vũ lực như thế này, dùng cái đầu đối phó là chuyện đơn giản vô cùng. Tên đàn ông kia thấy dáng vẻ không chút để ý của cô thì cảm thấy khả năng tối nay đòi được tiền là vô cùng nhỏ. Anh ta đang nghĩ nên làm thế nào mới tốt. Thẩm Dĩnh bỗng nhiên tránh anh ta, đi về phía phòng vệ sinh phía sau. Không biết là do quá gấp gáp hay là do nguyên nhân nào khác, anh ta nắm chặt lấy cánh tay của Thẩm Dĩnh. Sức lực ấy lớn như có hai dây xích sắt đeo trên người. Cô đau đớn kêu lên, theo bản năng vùng vẫy. Anh làm cái gì vậy? Tên đàn ông kia bị phản ứng của cô dọa sợ. Trong lúc hoảng sợ thì càng thêm tàn ác. Anh ta trở tay ném thẳng cô lên trên tường. Thẩm Dĩnh còn chưa đứng vững thì đầu đã va vào tường. Lúc đó cô đau đến chảy nước mắt. Đúng vào lúc này, ban đầu chỉ có hai người ở đầu hành lang, đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện hai người đàn ông mặc áo sơ mi đen. Họ không giống với tên đến đòi tiền, dáng người họ đầy sức mạnh, vừa nhìn đã biết là người luyện võ. Còn chưa kịp phản ứng lại, thậm chí còn không kịp nhìn rõ khuôn mặt của đối phương thì tên đó đã bị còng tay ra sau lưng. Đau, đau! Tiếng hét như tiếng heo bị giết vang lên bên tai. Các người là ai? Thả tôi ra! Thả ra! Không có ai để ý đến tiếng kêu thảm thiết của anh ta. Một người mặc áo đen trong đó cung kính cúi người với Thẩm Dĩnh. Cô Thẩm, cô không sao chứ? Thẩm Dĩnh cũng bị cảnh tượng đột nhiên xảy ra trước mắt dọa cho sợ. Không, tôi không sao. Các anh là... Là Ngài Mã phái chúng tôi qua đây. Ngài Mã? Thẩm Dĩnh gần như lập tức phản ứng lại. Mã Thiên Xích. Đúng vậy. Tại sao anh ấy lại biết tôi ở đây? Người đàn ông đó quay đầu nhìn xung quanh. Nói ra thì rất dài, cô có thể trực tiếp hỏi Ngài Mã. Người làm thuộc hạ không nên nhiều lời, điều này Thẩm Dĩnh hiểu, cũng không tiếp tục làm khó bọn họ nữa. Cô nói hai câu thì xoay người đi về phía phòng bao, đằng sau truyền đến tiếng cầu xin của tên vừa nãy, khiến cô thả lòng. Thẩm Dĩnh thờ ơ không để ý, đẩy thẳng cửa bước vào. Sao cậu lại đi lâu như vậy? Phùng Tuyết Du trong phòng đang chuẩn bị đi tìm cô. Thẩm Dĩnh sợ cô ấy lo lắng nên cũng không nói nhiều. Có người xếp hàng nên phải chờ lâu một chút. Đi thôi, bây giờ cũng đã muộn rồi. cậu ở lại chỗ tớ đi. Phùng Tuyết Du cũng muốn ở bên cô nên thoải mái đồng ý. Được. Sáng ngày hôm sau, khó được ngày cuối tuần không phải dậy sớm chăm con, Phùng Tuyết Du cũng chưa dậy. Mới hơn 8 giờ cô cầm điện thoại ra sân gọi điện thoại cho Mã Thiên Xích. Điện thoại kêu 2 tiếng mới có người bắt máy. Đầu bên kia chuyển đến giọng nói hơi khàn, rõ ràng còn chưa tỉnh lại. Alo. Em có phải đã làm phiền anh nghỉ ngơi rồi không? Một câu nói thôi đã khiến người đàn ông đầu bên kia trầm mặc thành công. Qua một lúc anh ta mới nói, cũng đã tỉnh táo hơn nhiều. Không, anh cũng chuẩn bị dậy rồi. Anh về nước rồi sao? Ừ, anh về được một thời gian rồi. Cô không hỏi anh vì sao không nói cho cô biết. Mã Thiên Xích cũng không nói. Thời gian ở chung 5 năm đã khiến bọn họ hiểu rất rõ đối phương. Buổi tối cùng đi ăn cơm đi. Vừa hay cuối tuần Thẩm Tiếu có thể đi. Trầm mặc một lúc lâu, vẫn là Thẩm Dĩnh nói trước. Được. Thẩm Dĩnh và Mã Thiên Xích cuối cùng quyết định ở một nhà hàng Tây cao cấp, có chế độ hội viên nên không có loại người không liên quan. Hoàn cảnh như vậy là yêu cầu của Mã Thiên Xích. Bây giờ buổi tối, Thẩm Dĩnh dẫn theo bé con vào phòng bao đã đặt từ trước. Phục vụ lập tức bưng lên 2 cốc nước chanh. Thẩm Tiếu gần đây không muốn uống nước, muốn uống nước hoa quả. Thẩm Dĩnh cũng nghe theo cậu bé. Mẹ ơi, chú bao giờ mới đến vậy? Đợi chưa đến 5 phút thì bé con đã không nhịn được, bắt đầu thúc giục. Thật sự quá lâu rồi không gặp, Lục Huy cũng không có ở bên. Con bình thường không nói gì, nhưng trong lòng chắc chắn rất muốn có người chơi cùng. Thẩm Dĩnh xoa cái đầu nhỏ rồi nhấc tay xem thời gian. Nhanh thôi. Mã Thiên Xích là người từ trước đến nay không bao giờ đến muộn. Hôm nay do cô cố ý đến sớm hơn một chút vì không muốn đến quá đột ngột. Khoảng hơn 10 phút, cửa phòng bao lại được mở ra từ bên ngoài một lần nữa. Nghe thấy tiếng nhìn qua, thấy một dáng người cao ráo xuất hiện ở cửa. Anh ta mặc một bộ tây trang phối với cà vạt màu rượu tối màu, chân đi một đôi giày da thủ công màu đen thuần túy. Cả người nhìn có vẻ vừa nhanh nhẹn vừa gọn gàng, phong cách hơn người. Một khoảng thời gian không gặp rồi, người này vẫn phong độ như cũ. Đến rồi à? Thẩm Dĩnh đứng dậy chào hỏi, còn chưa kịp đợi cô nói xong nửa câu sau thì Thẩm Tiếu đã lao ra. Chú! Cậu nhóc thân mật lao vào lòng của người đàn ông, hai cánh tay nhỏ nhắn bụ bẫm ôm chặt lấy eo của anh. Mã Thiên Xích cũng cưng chiều ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của bé. Cháu cao hơn rồi. Thẩm Tiếu ngẩng đầu nhìn, chớp đôi mắt sáng long lanh ấy. Cả khuôn mặt đầy phấn khởi nhìn anh, giọng nói hồn nhiên như làm nũng lại như xấu hổ vang lên. Chú ơi, cháu nhớ chú lắm. Chú cũng nhớ cháu. Mã Thiên Xích thoải mái trả lời cậu bé. Anh thật sự nhớ nhóc rồi. Thẩm Dĩnh nhìn hành động không chút xa lạ của hai người, trong lòng thầm thả lỏng. Trên đường đến đây cô còn lo lắng, lâu như vậy sao không gặp rồi lại mới nhận Lục Hy. Không biết con sẽ có chút ngại ngùng với anh không? Bây giờ thấy vậy là cô nghĩ nhiều rồi. Thẩm Tiếu không dễ dàng gì mới gặp anh, cả trái tim như treo trên người anh, lúc ăn cơm cũng muốn ngồi cạnh anh. Mã Thiên Xích tự nhiên sẽ không từ chối. Thực ra từ nhỏ đến lớn thằng bé đều sán anh. Lúc trước không thể hiện rõ, nhưng bây giờ chú ý là phát hiện ra rồi. Xem thực đơn muốn ăn gì. Anh vươn tay cởi cúc tay áo rồi tự mình đưa thực đơn cho cô. Thẩm Dĩnh thuận tay cầm lấy. Cô biết sở thích của anh nên gọi một phần bít tết, lại gọi thêm 2 phần sườn cừu nướng, một lớn một nhỏ. Đồ ăn của cô và Thẩm Tiếu thì những món ăn kèm khác đã được phối sẵn rồi, không cần phải mất công. Sau khi phục vụ cầm thực đơn rời khỏi phòng bao, không khí trong phòng thoải mái hẳn. Gần đây cuộc sống của em thế nào? Giọng nói của người đàn ông nhàn nhạt, cánh tay anh hơi cong lại, khuỷu tay chống trên bàn, tuyến cơ bắp ở vai đột nhiên xuất hiện tràn ngập hương vị nam tính. Thẩm Dĩnh nhìn thẳng anh. Thật ra từ lúc cô gặp khó khăn rồi thuộc hạ của anh xuất hiện, cô đã biết. Những gì mà cô trải qua trong những ngày qua, anh đều đã biết. Anh hỏi như vậy chỉ là muốn nói. Anh mặc dù biết tất cả cũng sẽ bảo vệ cô, nhưng anh sẽ không xuất hiện trong cuộc sống bình thường của cô. Cuộc sống của em vẫn tốt. Thẩm Dĩnh hiểu, cũng hời hợt miêu tả lại. Mã Thiên Xích nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt. Từ lúc bước vào cửa thì anh đã nhìn ra cô đã gầy đi rồi, hơn nữa còn gầy đi rất nhiều. Cô vừa phải chăm con, vừa mở cửa tiệm, trong lòng còn tưởng niệm người đàn ông đang chữa bệnh kia. Cơ thể chắc chắn chịu không nổi. Mã Thiên Xích thu lại ánh mắt, cũng che đi phần đau lòng sắp tràn ra. Vậy là tốt rồi. Chú ơi, vậy chú có sống tốt không? Ở bên cạnh, Thẩm Tiếu không hiểu không khí vi diệu giữa người lớn, cậu bé chỉ đơn thuần muốn quan tâm anh. Trái tim Mã Thiên Xích cũng trở nên dịu dàng vì giọng nói non nớt của cậu bé. Chú sống rất tốt, chỉ là lúc nhớ cháu có hơi cô đơn. Bé con nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ cách giải quyết. Vậy chú thường xuyên đến thăm cháu, cháu sẽ đợi chú. Trong lòng Mã Thiên Xích ấm áp vô cùng, khóe miệng cũng không khỏi nhếch lên. Ừ, chú lần này sẽ ở đây một thời gian mới đi, đợi đến cuối tuần, chú sẽ dẫn cháu đi chơi. Tốt quá ạ. Bít tết rất nhanh đã được mang lên, một bữa cơm trong tiếng nói lao xao không ngừng của một lớn một nhỏ đối diện thì càng hiện ra vẻ ấm áp. Chỉ là giao lưu giữa người lớn đã ít hơn trước đây rất nhiều. Sau khi thanh toán, Thẩm Tiếu theo giám đốc nhà hàng đến khu vực trẻ em chọn một món quà lưu niệm. Thẩm Dĩnh và Mã Thiên Xích sóng vai đứng trước cửa thang máy. Ánh mắt người đàn ông liếc nhìn qua, câu nói ngập ngừng bên khóe miệng cuối cùng cũng thốt thành lời. Em gầy đi rồi. Thẩm Dĩnh khẽ giật mình, nhìn bóng dáng của mình trên cửa thang máy, cô lại không để ý nói. Gầy đi cũng tốt, người nhìn cũng có tinh thần hơn. Nghe thấy cô nói vậy, Mã Thiên Xích im lặng cau mày, giọng nói trầm thấp hỏi lại cô. Em thấy mình bây giờ nhìn có tinh thần sao? Thẩm Dĩnh không nói gì, biểu cảm của cô có hơi không tự nhiên. Dáng vẻ bây giờ của cô chắc ai nhìn thấy cũng sẽ khó chịu đi. Không khí có chút kỳ lạ, may mà được một lúc thì Thẩm Tiếu quay về rồi. Ba người xuống thẳng tầng hầm lấy xe. Mã Thiên Xích tự mình lái xe đưa hai người về ngự cảnh viên. Trước khi xuống xe, Thẩm Tiếu đã ngủ say rồi. Thẩm Dĩnh gọi thím Lâm đến ôm thằng bé vào nhà, còn mình thì chưa đi. Mã Thiên Xích hơi ngạc nhiên nhìn qua, ánh mắt anh nhìn qua khuôn mặt hơi lo lắng của cô. Em sao vậy? Anh lần này trở về sẽ ở đây một thời gian sao? Ừ, anh gật đầu cũng không muốn giấu nữa. Thẩm Dĩnh cắn răng, hơi do dự hỏi. Anh có phải đã biết chuyện của Lục Hy rồi không? Ừ. Sự thật là anh ấy không chỉ không biết mà còn gặp mặt Lục Hy. Nhưng những chuyện anh đồng ý với người đàn ông đó tạm thời không thể nói cho cô biết. Mã Thiên Xích. Cô nở một nụ cười đau khổ. Tiếng gió thổi giống như vụn cát thưa thưa bị thổi bay. Em hình như lại gây phiền toái cho anh rồi. Bao nhiêu lần tan hợp, mỗi lần đều có anh bên cạnh. Anh giúp đỡ cô nhiều như vậy, cô rất cảm kích. Nhưng đồng thời cô cũng biết tình cảm của người đàn ông này đối với mình. Điều này với anh chẳng phải là một loại giày vò hay sao? Vì thích cô nên cho dù cô ở bên Lục Hy, anh vẫn bằng lòng bảo vệ cô trong lúc người đó không ở đây. Không có người nào có thể làm đến mức này. Cô nợ anh thực sự quá nhiều rồi. Không chỉ vì em mà còn vì đứa bé nữa. Nếu như em muốn nói những điều này, vậy thì vào nhà đi. Anh không muốn nghe lời cảm ơn từ miệng của cô, nghe nhiều rồi cũng trở nên xa lạ. Thẩm Dĩnh không nói gì, nói cho đúng là không biết nói gì mới tốt. Cửa xe hạ xuống, khí lạnh trong xe tan đi, ngược lại hơi ấm và nhiệt độ từ ngoài cửa sổ xe ùa vào. Gió đêm cũng luồn vào, không khí như ngưng đọng cũng dạn nứt một đường. Anh gần đây vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Mã Thiên Xích quay đầu nhìn ngoài cửa xe. Anh dừng một lúc rồi mới nói tiếp. Rốt cuộc từ lúc nào anh bắt đầu để ý đến em? Trước khi gặp người phụ nữ như Thẩm Dĩnh, cho đến bây giờ đó đều không phải là tiêu chuẩn chọn vợ của anh. Nhưng khi thật sự nhìn thấy cô, anh lại không muốn buông tay, đến mức càng bắt càng chặt, suy chút nữa đã tưởng lầm rằng cô là của mình. Mã Thiên Xích, em không đáng để anh thích. Cổ họng Thẩm Dĩnh căng lên, trong lòng bối rối không thôi. Em yên tâm. Anh ta cong ngón tay gõ nhẹ hai cái lên tay lái, cắt ngang lời nói tự coi nhẹ chính mình của cô. Mặc dù anh từng có suy nghĩ khác với em thật, nhưng bây giờ đều đã qua. Em và Lục Hy đã đi vào con đường bế tắc không thoát nổi, nhất định sẽ dây dưa cùng nhau. Anh suy nghĩ rõ rồi cũng sẽ buông tay. Đối mặt với anh, em không cần dè dặt, cũng không cần áy náy. Em đối với anh không đến mức không phải em thì không được. Giọng nói của anh ta thản nhiên, nhưng trong lòng lại đau đớn vô cùng. Ít nhất nửa năm Lục Huy không có ở đây, anh ta có thể ở bên cạnh cô, dù chỉ là đứng phía sau bảo vệ cô cũng đủ rồi. Mã Thiên Xích, cảm ơn anh. Người đàn ông lơ đễnh nâng cằm. Vào đi thôi. Cửa xe bên cạnh mở rồi lại đóng. Cuối cùng người ngồi ghế phụ cũng biến mất khỏi tầm mắt. Nhìn ghế ngồi bằng da trống trơn, anh ta nhặt lại điếu thuốc đã quăng đi, châm lên. Âm thanh sợi thuốc bốc cháy nóng bỏng, tựa như trái tim anh ta xì xì cháy hết. Khẽ nghiền thôi đã biến thành tro bụi. Rất nhanh, chuyện của Thẩm Dĩnh ở quán bar đã chuyển đến tai Lục Hy. Lúc đó anh vừa lọc máu xong, trên người vẫn còn chấm đỏ chưa tan hết, là phản ứng sẽ xuất hiện khi điều trị thay máu. Nghe thấy Thẩm Dĩnh bị người ta làm khó dễ, trong lòng anh nhíu chặt. Rồi nghe thấy Mã Thiên Xích kịp thời đến giải vây, lại yên lòng hơn nhiều. Cảm xúc cực đoan luồn lách khắp cơ thể, tất cả những việc này lại không hề có chút liên quan gì với anh. Dường như anh trở thành người qua đường trong cuộc sống của cô. Cảm giác như thế này không hề tốt đẹp gì. Phòng bệnh nhất thời im lặng. Cấp dưới báo cáo thấy sắc mặt của anh không tốt thì không nói thêm nữa, trong lòng vô cùng căng thẳng. Không cẩn thận trở tay đánh rơi bình thuốc trên bàn, phát ra tiếng vang lộc cộc. Anh ta vội vàng nhặt lên, khom lưng 90 độ. Thật xin lỗi tổng giám đốc Lục. Trên trán mơ hồ xuất hiện mồ hôi. Lục Huy lại không thèm để ý, xua tay. Ra ngoài đi. Vâng. Cửa đóng lại, người đàn ông vẫn không nói lời nào, im lặng không biết đang suy nghĩ cái gì. Khi Ly đẩy cửa tiến vào thì thấy cảnh tượng như vậy. Anh ta giơ tay cầm thuốc giảm viêm ở bên cạnh, vừa làm việc vừa hỏi. Cơ thể khó chịu lắm sao? Cổ và mu bàn tay lộ ra ngoài của anh vẫn còn rất nhiều điểm đỏ chưa tan. Vừa nhìn thấy đã giật nảy mình, nhưng điều này cũng không tính là gì so với lúc cơn nghiện phát tác lúc trước. Ly, buổi chiều tôi muốn đi ra ngoài một chuyến. Bỗng nhiên anh lên tiếng nói sang chủ đề không liên quan. Nghe vậy, Ly hơi bất ngờ. Ra ngoài, có chuyện gì khẩn cấp à? Người đàn ông ngẫm nghĩ, có chút cô đơn lên tiếng. Tôi muốn đi thăm cô ấy và con. Không phải anh vẫn luôn rất sợ vợ biết, sẽ không để cho cô ấy phát hiện. Lục Hy ấn lên mu bàn tay vì thay máu mà bị ứ huyết, như vậy có thể giảm bớt chút co giật của mạch máu. Hôm qua cô ấy bị người ta làm khó dễ, tôi không yên tâm. Ly rất muốn nói cho anh, với tình trạng cơ thể bây giờ của anh, tốt nhất là đừng đi đâu cả, cần phải điều dưỡng trong môi trường vô khuẩn. Nhưng ánh mắt rơi vào cơ thể người đàn ông đã không còn chút sức lực gì. Anh ta không thể nói nên lời từ chối. Dù sao cũng phải có một chút hy vọng, dù sao cũng phải có một cái động lực để cho anh ấy kiên trì. Anh ta nghĩ như vậy, cuối cùng vẫn đồng ý. Được, nhưng mà không thể quá 4 tiếng đâu. Thời gian quá lâu rồi, tôi sợ cơ thể anh sẽ không chịu được. Đối với Lục Hy, 4 tiếng là quá đủ rồi. Lông mi thật dài của người đàn ông khẽ run rẩy. Cảm ơn. 3 giờ chiều, Lục Hy thay một bộ quần áo sạch sẽ, không còn là sơ mi âu phục như trước kia, mà là quần áo thể thao màu đen, chất liệu cứng ngắc sẽ khiến anh không thoải mái. Tài xế chạy xe đến gara nơi trị liệu, anh ra khỏi thang máy rồi đi vào trong xe luôn. 40 phút sau, xe dừng bên ngoài một trường tiểu học tư nhân, ngoài cửa có không ít xe sang trọng đang đứng đợi, thỉnh thoảng có người lớn bước xuống xe nhìn vào trong trường. Là trường học của Thẩm Tiếu. Ánh mắt Lục Hy nhìn kỹ vào trong đám người đang hối hả. Không bao lâu đã nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp quen thuộc. Người phụ nữ mặc một chiếc áo dệt kim mỏng màu trắng, phối hợp với chiếc quần dài màu bột củ sen, làm nổi bật dáng người vốn mảnh khảnh, giờ lại càng trở nên rung động lòng người của cô. Màu sắc dịu nhẹ này rất thích hợp với khí chất của cô. Lục Hy không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô. Một thời gian không gặp, dù chỉ ngồi từ trong xe nhìn ra, tự như có thể ngửi thấy mùi hương như có như không vương vấn trên mái tóc của cô. Rất đẹp. Đẹp đến nỗi khiến người qua đường cũng không nhịn được liếc nhìn thêm 2 lần. Cô nắm tay Thẩm Tiếu đi về phía xe, thỉnh thoảng khom lưng cúi đầu nói gì đó với thằng bé, giống như là đang chia sẻ những chuyện xảy ra ngày hôm nay, cũng hoặc là nói xem tối nay ăn gì ở đâu. Bầu không khí ấm áp bao quanh hai người. Cô là một người vợ tốt, cũng là một người mẹ tốt. Nhìn thấy Thẩm Tiếu được cô chăm sóc tốt như vậy, trong lòng anh có cảm xúc không nói nên lời. Là cảm kích, cảm động, lại càng nhiều hơn chính là yêu thương không thể nói với cô. Đều nói không một người phụ nữ nào của thành phố G không muốn gả cho anh, nhưng anh lại cảm thấy có thể cưới được Thẩm Dĩnh là may mắn cả đời này của mình. Thẩm Dĩnh dẫn thằng bé lên xe, xe khởi động, Lục Hy cũng đi theo sát phía sau. Sợ bị cô phát hiện, khoảng cách không xa cũng không gần, vừa vặn để không bị chú ý. Hai mẹ con không về nhà mà lái xe đến trước cổng tiệm hoa. Sau khi treo bảng hiệu lên, tiệm hoa đã đâu vào đấy, chỉ còn thiếu bày hoa lên mà thôi. Lần đầu tiên Thẩm Tiếu đến đây, cảm thấy vô cùng mới lạ, vui vẻ đi loanh quanh trong tiệm, giống như một tiểu sinh linh đáng yêu. Xe dừng lại bên đường đối diện cửa tiệm, Lục Hy nhìn thấy Thẩm Dĩnh lấy một bó hoa hồng champagne và 2 bó hoa baby ra, không biết học được tay nghề từ nơi nào, chỉ đến một lát đã hiện thành một cái vòng hoa. Thẩm Tiếu như lấy được bảo bối mà đội lên đầu, khóe miệng cười sắp đến mang tai rồi. Lục Hy không nhịn được lấy điện thoại di động ra ấn mở máy ảnh, cách cửa kính xe màu đậm, phóng to màn hình lên vô số lần, nhắm chuẩn vào bóng người nhỏ bé đáng yêu mà chụp lại. Tách tách một tiếng vang lên, tài xế vô ý thức nhìn vào gương chiếu hậu, chỉ thấy người đàn ông bình thường, sắc mặt nặng nề u ám, lúc này đây đang cúi đầu nhìn màn hình và cười. Đó là biểu cảm mà anh ta hiếm khi thấy xuất hiện trên gương mặt của Lục Hy. Nhất thời trong lòng chua xót không thôi mà nhìn về phía khác. Trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở vang lên. Người trong tiệm hoa cách một con đường đang cười nói vui vẻ. Nhưng chỉ nhìn như vậy thôi, anh cũng cảm thấy vui mừng rồi. Khi đến gần giờ cơm tối, Thẩm Dĩnh lái xe đưa thằng bé chạy đến biệt thự Ngự Cảnh Viên. Bây giờ cách thời gian bọn họ ra ngoài đã gần 3 tiếng. Tổng giám đốc Lục, chúng ta trở về không? Không cần, đến biệt thự đã rồi tính sau. Tài xế gật đầu, lập tức khởi động xe đi theo sau. Tiệm hoa cách biệt thự không xa, lái xe 20 phút là đến. Thẩm Dĩnh thích lái từ cửa bên vào khu biệt thự, mặc dù cách hơi xa nhưng lại ít người. Cô Thẩm, cô trở về rồi. Khi vừa vào cửa, bảo vệ rất khách khí chào hỏi. Thẩm Dĩnh cười gật đầu. Vất vả rồi. Trên xe có nhận dạng Bluetooth, đi qua cửa là một đường rẽ nhỏ. Cô thoáng nhìn vào kính chiếu hậu, nhìn thấy bóng xe màu đen lướt qua, đi ở đằng sau cách đó không xa lắm, nhưng không tiến vào mà lại quẹo ra ngoài. Thẩm Dĩnh không nhịn được giảm chậm tốc độ xe, muốn nhìn rõ biển số xe, nhưng khoảng cách lại xa quá. Sau khi đối phương phát hiện, cô hơi dừng lại, rõ ràng tăng nhanh tốc độ xe, dường như hành động đó khiến một nơi nào đó trong lòng Thẩm Dĩnh cảm thấy xúc động. Cô vô ý thức muốn quay lại xe, lái ra ngoài, nhưng tiếng nói non nớt của Thẩm Tiếu bên cạnh lại truyền đến. Mẹ, sao vậy? Các bạn vừa theo dõi tập 84 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Radio Đêm. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video cũng như để lại bình luận nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.